Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, canh 3, Cát Bị Hoàng Thuần cùng Thư Trừng ngón tay đều bắt đầu ở trên bàn phím bay nhanh động lên. Cát Bị Hoàng Thuần tốc độ tay đại gia sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là Thư Trừng tốc độ tay mọi người là thật sự không nghĩ tới. Ngay từ đầu, mọi người liền có thể rõ ràng cảm thụ chỉ cần là này hai người tốc độ tay khác biệt. Cát Bị Hoàng Thuần tốc độ tay thực mau, nhưng là ít nhất có thể thấy được rõ ràng, mà Thư Trừng tốc độ tay mau đến cơ hồ chỉ có thể đủ nhìn đến tàn ảnh. Ta khoảng thời gian trước luyện tập tốc tới, hiện tại nhìn đến Thư Trừng tốc độ tay, ta cảm thấy ta khả năng luyện một cái ra tốc độ tay, này tốc độ tay. Bạn gái là năm ngón tay cô nương sinh vật đi. Đây là độc thân nhiều ít năm kỳ lân cánh tay a. Nam thần hảo soái a. Hai người đồng thời nhìn chằm chằm màn hình, một loạt lại một loạt đánh tan. Đại gia có thể phát hiện, hai người mới dùng trò chơi sách lược là tương đồng, đều sẽ lưu tại một hàng. Cuối cùng dùng một lần tới bổ khuyết, Thư Trừng tốc độ tay càng lúc càng nhanh, mọi người đôi mắt đều phải xem hoa. Thư Trừng 200 hành tại lúc này cũng đã tiêu xong rồi. Dùng khi 57 giây, Thư Trừng nhìn còn ở thi đấu trạng thái Cát Bị Hoàng Thuần. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, thính phòng phát ra một mảnh kinh hô. Thư Trừng thắng, Thư Trừng thắng thế giới game xếp hình Tetris quán quân. Thư Trừng nói khiêu chiến ai không sao cả đều là thật sự. Dựa, quá nghịch thiên đi, khủng bố. Thư Trừng cư nhiên thật sự thắng. Ta nam thần quả thực quá soái. Ta đột nhiên cảm thấy ta vẫn luôn chơi đều là giả game xếp hình Tetris. Chúng ta chơi là một cái trò chơi sao? 57 giây 200 hành. Ta dựa, chúng ta chơi đều là giả trò chơi đi. 2:30 giây Cát Bị Hoàng Thuần hoàn thành khiêu chiến. Như thế thật lớn sai biệt, làm mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thư Trừng bình tĩnh cầm lấy bên cạnh mễ tử rượu uống một ngụm. Cái này đại ngôn đồ uống còn khá tốt uống. Cát Bị Hoàng Thuần không nghĩ tới Thư Trừng sẽ nhanh như vậy hoàn thành khiêu chiến. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này thi đấu không có người có thể siêu việt hắn. Không nghĩ tới Thư Trừng Racer sẽ chơi đến như vậy hảo. Thư Trừng trước kia tham gia đều là ký ức loại hạng mục. Ngay từ đầu thời điểm Cát Bị Hoàng Thuần còn có điểm coi khinh hắn. Cho rằng hắn đem game xếp hình Tetris nghĩ đến quá đơn giản. Có điểm tự phụ, chúc mừng Thư Trừng đạt được một phân, người chủ trì nói. Hiện tại, Cát Bị Hoàng Thuần mới bắt đầu nghiêm túc lên. Đợt thứ hai khối vuông ẩn hình hình thức, game xếp hình Tetris ẩn hình hình thức, hai phân tranh đoạt chiến. Cuối cùng tiêu trừ số lượng nhiều giả đạt được phân giá trị 2 phân, thỉnh hai vị tuyển thủ chuẩn. Bị sẵn sàng, Thư Trừng tay đặt ở bàn phím thượng. Trên môi giác dương bĩ khí ý cười. 3, 2, 1, bắt đầu, hai vị tốc độ tay đều là bay nhanh. Có thể rõ ràng nhìn đến Cát Bị Hoàng Thuần bắt đầu luống cuống. Tốc độ so vừa rồi tăng lên không ít, Thư Trừng lại như cũ như lúc ban đầu. Có thể nhìn đến ở dưới đài ngồi đảo quốc tuyển thủ đều bắt đầu luống cuống. Cát Bị Hoàng Thuần sao lại thế này? Thiên A, ẩn hình là hắn không quá am hiểu A. Cát Bị Hoàng Thuần nhất bắt đầu liền lo lắng quốc ẩn hình vấn đề. Ngay cả đệ nhất phân đều không có. Kế tiếp cũng không có gì nắm chắc đi. Này một quan hy vọng hắn có thể vượt xa người thường phát huy đi. Nhất định phải cố lên A. Bởi vì là ẩn hình, mọi người đều có thể nhìn đến Thư Trừng bên này rõ ràng chồng lên đến so Cát Bị Hoàng Thuần muốn. Hơi cao hơn một ít, thậm chí sắp đỉnh đến cùng. Hiện tại là Cát Bị Hoàng Thuần ưu thế sao? Thoạt nhìn hẳn là như vậy, Thư Trừng vẫn là không bằng trò chơi bàn tay vàng Cát Bị Hoàng Thuần A. Ngoặc kép, hết chương.